Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, giữ cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Vô Vi ngay tức thì bạc đầu. Làm hắn lần nữa đứng tại đại điện lên thời điểm, Bách Tể Quốc những quan viên kia đều rất khiếp sợ, mà cho đến lúc này. Những người này mới rốt cuộc rõ ràng Lâm Vô Vi đối với Cao Câu Lệ trung thành. Nếu như hắn không phải quá mức thương tâm, lại như thế nào bạc đầu? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, xì xào bàn tán, rất nhiều người cũng đối với Lâm Vô Vi không tín nhiệm. Lúc này càng thêm không tín nhiệm, ở Lâm Vô Vi trong lòng, có thể là chỉ có Cao Câu Lệ, mà không có bọn họ Bách Tể Quốc. Mà mọi người ở đây như vậy xì xào bàn tán thời điểm. Có người đứng dậy, quốc vương bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, quân đường đã bắt đầu hướng ta Cao Câu Lệ xuất phát. Chúng ta bệ hạ mau sớm phái người thủ thành mới được. Quan viên này nói ra lời này sau đó, trong triều một ít quan viên mơ hồ liền có chút bất an. Đại đường tới à? Bọn họ Bách Tể Quốc vận mệnh có thể hay không giống như Cao Câu Lệ như vậy? Mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cái đại điện này hơi có vẻ được có chút huyên náo. Quốc vương bệ hạ, ta Bách Tể Quốc có hai thành có thể thủ. Một cái chính là chúng ta Bách Tể Quốc vương thành. Một cái khác chính là thiên thành. Hôm nay, ta Bách Tể Quốc có binh mã 100.000. Thần cảm thấy có thể phái ra 50.000 binh mã. Đi trước thiên thành trấn thủ. Bách Tể Quốc hiện nay có binh mã 100.000. Bất quá nhưng là phải thêm lên Lâm Vô Vi vậy 30.000. Quan viên này sau khi nói xong. Thì có người nhảy ra phản đối. Quốc vương bệ hạ. Quân đường thực lực hết sức cường hãn. Chúng ta binh lực nếu như quá phân tán. Chỉ sợ không phải là bọn họ đối thủ. Cho nên thần cảm thấy, chúng ta hẳn đem tất cả binh mã tất cả tập hợp ở Bách Tể Quốc Vương Thành. Chúng ta ở Vương Thành cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Quan viên này nói xong, có người phụ họa, có người phản đối, hai bên rất nhanh liền tranh dùm beng. Quốc vương bệ hạ, hành động này không thể à, nếu như trực tiếp mặc cho quân đường tấn công đến ta Bách Tể Quốc Vương Thành. Vậy ta Bách Tể Quốc mặt mũi ở chỗ nào? Còn nữa, quân đường nếu như trực tiếp đạt tới ta Bách Tể Quốc Vương Thành. Vậy ta Bách Tể Quốc lòng quân sợ rằng phải tan rã đi. Ta Bách Tể Quốc người dân, sợ rằng phải đem chúng ta mắng chết đi. Bệ hạ, chúng ta phải ở thiên thành nơi đó bày binh mã. Không để cho quân đường một bước qua lôi trì. Quốc vương bệ hạ. Binh lực nếu như phân tán, lấy quân đường tiêu diệt Cao Câu Lệ thực lực, muốn công phá thiên thành không khó lắm chứ. Mà chỉ cần bọn họ công phá thiên thành, lại đi thẳng tới chúng ta vương thành nơi này. Chúng ta Bách Tể Quốc khi đó, còn có thể còn lại nhiều ít binh mã. Cho nên, thần ý kiến, hẳn đem tất cả binh lực, đều tập trung ở vương thành nơi này. Cùng quân đường quyết tử chiến một trận, ngoặc kép, hai bên người tới ta đi nói không ngừng. Toàn bộ trên đại điện, cãi vả lợi hại, Thôi Kiếm Thập ngồi ở trên ngai vàng mặt, cũng là hơi lộ ra một ít quấn quýt thần sắc. Hôm nay trong triều hai loại quan điểm, hắn cảm thấy cũng rất có đạo lý, có thể rốt cuộc nên chọn dùng vậy một cái, hắn là thật lựa chọn không được. Mà mọi người ở đây nói như vậy thời điểm, Lâm Vô Vi đứng dậy, quốc vương bệ hạ, thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Thôi Kiếm Thập thấy Lâm Vô Vi, nói, Lâm Ái Khanh nhưng mà có cái gì phải nói. Mọi người có chút khinh thường, bởi vì bọn họ đối với Lâm Vô Vi không tín nhiệm. Như thế, lúc này Lâm Vô Vi nói gì, bọn họ cũng đều là không tin. Có thể Lâm Vô Vi lại vẫn phải nói. Hắn hiển nhiên là không hiểu mình tình cảnh à. Quốc vương bệ hạ, thần nguyện ý mang 30.000 binh mã. tử thủ Thiên Thành, cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện càng an tĩnh lại. Mọi người từ Lâm Vô Vi trong thanh âm mặt, nghe được một cổ thấy chết không sờn cảm giác, mà loại cảm giác này, để cho bọn họ đột nhiên từ không tin, biến thành tín nhiệm. Bọn họ biết, nếu như Lâm Vô Vi đi trấn thủ Thiên Thành mà nói, hắn nhất định có thể cùng quân Đường liều mạng, mà sẽ không sinh ra những thứ khác bất kỳ ý tưởng. Tất cả mọi người không có mở miệng, cũng chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Thôi Kiếm Thập. Thôi Kiếm Thập cũng không do dự, Thiên Thành không trông không được phải, có thể để cho binh mã của hắn đi thủ, lại lo lắng Vương Thành bên này yếu kém. Lâm Vô Vi đến, vốn chính là một cái quá mức binh lực. Hôm nay cái này một cổ binh lực nguyện ý dùng tánh mạng cùng đi quân Đường hợp lại. Vậy hắn thế nào mà không làm chứ? Thôi Kiếm Thập nhìn Lâm Vô Vi, nói, Lâm Ái Khanh nguyện ý đi trấn thủ Thiên Thành, bản bệ hạ tự nhiên đáp ứng, ngươi nếu là có thể đem Đại Đường đánh lui, trước Cao Câu Lệ lãnh thổ, bản bệ hạ có thể phân ngươi một nửa, để cho ngươi làm ta Bách Tể Quốc một chữ Tịnh Kiên Vương. Cái hứa hẹn này, có chút lớn, trong triều không ít người lẫn nhau nhìn quanh, cảm thấy bọn họ quốc vương có chút ngoại hạng, bất quá nghĩ đến vậy Thiên Thành không nhất định có thể coi giữ. Bọn họ vậy liền không có nói gì nhiều. Cái này một chữ Tịnh Kiên Vương đích xác là rất lợi hại mùi vị. Thế nhưng cũng phải Lâm Vô Vi có cái mạng này đi ngồi mới được. Đa tạ Thánh Thượng, thần không muốn cái này một chữ Tịnh Kiên Vương. Thần chỉ cần cái này quân Đường chết không có chỗ chôn. Mọi người xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Lâm Vô Vi lại như vậy. Vậy thôi Kiếm Thập nhưng là trong lòng vui mừng. Nói, cái này sau này hãy nói. Sự việc thương nghị hoàn sau đó, Lâm triều thối lui, Lâm Vô Vi rời đi Hoàng Cung sau đó, lập tức liền trở về ngoài thành trại lính. Một bầy tướng sĩ rất nhanh tụ họp. Quân Đường giết ta Cao Câu Lệ người dân, giết thân nhân của chúng ta. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đứng ở trong gió, Lâm Vô Vi tóc trắng bay lên. Hắn đang nhìn mình tướng sĩ cao giọng quát hỏi. Rất nhanh, toàn bộ trong quân liền vang lên từng cơn kêu gào. Giết Đường, giết Đường, giết Đường. Cừu hận có thể kích thích người sát khí và tinh thần. Lúc này Lâm Vô Vi cái này 30.000 binh mã. Tinh thần bừng bừng. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy thấy chết không sờn qua. Tiếng reo hò rốt cuộc dừng lại thời điểm. Mỗi người hốc mắt đỏ lòm. Bọn họ nắm thật chặt trong tay đao. Cánh tay của bọn họ đang run rẩy. Được, giết Đường, bản tướng quân. Bây giờ liền dẫn các người đi Thiên Thành. Giết Đường, này. Từng tiếng này truyền tới sau đó. Một đám binh mã ở Lâm Vô Vi dưới sự hướng dẫn rất nhanh liền rời đi trại lính, hướng Thiên Thành chạy tới. Trong bọn họ ở giữa cũng không thế nào ngừng nghỉ. Hoàng hôn ngày kế, bọn họ liền chạy tới Thiên Thành. Thiên Thành là Bách Tể Quốc trước đây phòng ngự những quốc gia khác một cái bên thành. Tuy nói cũng không có cùng Cao Câu Lệ phát sinh qua đặc biệt lớn gì chiến sự, nhưng Thiên Thành một ít phòng thủ cái gì đều là rất tốt. Những thứ này phòng thủ để cho bọn họ ở ngăn cản quân Đường thời điểm có càng nhiều hơn cơ hội. Hoàng hôn, Lâm Vô Vi đứng ở trên cổng thành nhìn ngoài thành cảnh tượng, không nhịn được thở dài một cái. Ngày mai có lẽ quân Đường là có thể đuổi tới nơi này. Hắn 30.000 binh mã phải chỗ này ngăn trở ở quân Đường. Bọn họ cho dù chết cũng phải cùng quân Đường liều một cái, bởi vì bọn họ không thể để cho mình quốc gia những người dân kia máu chảy không. Quân Đường tàn nhẫn hành vi, bọn họ là nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt. Đã là cuối hè thời tiết, Thiên Thành nơi này thời tiết vẫn như cũ là nóng không được. Lâm Vô Vi một con mắt đột nhiên hơi ngưng một chút,